Trạch Thiên Ký, quyển 4 chương 8, La Bàn Vận Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tuổi, thiên phú huyết mạch thức tỉnh, bắt đầu tu hành. Nàng tựa như rất tùy ý tìm một viên tinh thần làm mệnh tinh của mình. Nhưng độ sáng của viên tinh thần này có thể xếp vào 3 hạng đầu trong 100 năm qua. Qua mấy năm, nàng kết thúc học tập ở Thanh Diệu Thập Tam Ti. Thánh nữ phía Nam tự mình đến Kinh Đô. Từ trong tay giáo hoàng cùng thánh hậu nương nương mang nàng về Nam Khê Trai. Đến Nam Khê Trai, cảnh giới của nàng còn dừng lại ở tọa chiếu cảnh. Nhưng đã bắt đầu giải học thiên thư bia. Hơn nữa từ trên bút ký có thể thấy được. Nàng thật sự hiểu được thiên thư bia. Hắn và nàng là thông u thượng cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Nhưng hắn dựa vào kỳ ngộ cùng chân huyết của Hắc Long. Mà nàng hoàn toàn dựa vào thiên phú huyết mạch cùng ngộ tính của mình. Nàng giống như Thu Sơn Quân. Ở trong quá trình tu đạo chưa bao giờ gặp phải bất kỳ chướng ngại nào. Chỉ cần muốn học cái gì đều có thể học xong. Vô luận số lượng chân nguyên, cường độ thần thức, đạo thuật công pháp, bọn họ đều vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Nàng là Phượng Hoàng thật sự. Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu. Đối với trận chiến 7 ngày sau, không có bất kỳ lòng tin. Hiện tại rất nhiều người đều nói hắn là thiên tài tu đạo. Nhất là phương diện kiếm đạo. Nhưng xem tiểu sử của Từ Hữu Dung, hắn mới hiểu được thiên tài chân chính là như thế nào. Tựa như Đường Tam Thập Lục năm ngoái ở Lý Tử Viên khách sạn đã nói. Từ Hữu Dung chính là một người làm cho người ta không còn lời nào để nói. Nhưng mà vẫn như Đường Tam Thập Lục đã nói. Trận chiến này cuối cùng cần phải tiến hành. Hắn đại biểu Quốc giáo học viện cùng Ly Cung. Cho dù không địch lại. Cho dù không muốn đánh. Cũng phải đánh xong rồi nói. Hắn đứng dậy đi tới trước tủ treo quần áo. Chuẩn bị cầm một tấm khăn lông đi rửa mặt. Hắn là người sống rất đơn giản. Chỉ có ở phương diện này tương đối phóng túng chính mình. Thời điểm gặp đại sự phát sinh. Hắn cũng sẽ làm cho mình cực kỳ sạch sẽ. Còn có thể sử dụng một tấm khăn lông mới. Mở ra cửa tủ quần áo. Hắn giật mình ngay tại chỗ. Bởi vì phát hiện thiếu một cái khăn lông. Mấy chục khăn lông thật chỉnh tề sắp xếp lên nhau. Ngoại trừ chính hắn. Đại khái không ai có thể nhận ra là thiếu một cái. Đêm hôm đó, Từ Hữu Dung cầm một cái khăn lông lau tuyết trên bàn. Hắn lẳng lặng đứng trước tủ treo quần áo. Đứng thời gian rất lâu. Không biết tại sao, hắn cuối cùng không lấy khăn lông. Chậm rãi đem cửa tủ một lần nữa đóng kín. Đi trở về phía trước cửa sổ. Nhìn về hoàng cung cách đó không xa. Nàng hiện tại đang ở trong hoàng cung sao? Đại Chu hoàng cung có rất nhiều tòa cung điện. Nhưng chỉ có mấy lão nhân trong hoàng cung còn nhớ rõ. Trong đó có một tòa cung điện chuyên môn để dành cho Từ Hữu Dung. Tòa cung điện này vị trí hơi biệt lập. Rất u tĩnh. Hơn nữa có một khu vườn rộng lớn. Phong cảnh ngoài cửa sổ cực đẹp. Đây là chuyện thánh hậu nương nương mười mấy năm trước đã quyết định. Sau này khi Từ Hữu Dung đi thánh nữ phong. Bình quốc công chúa muốn đến cung điện này để ở cũng không thể như ý nguyện. Từ Hữu Dung lúc này ngồi ở trong cung điện. Ngoài cửa sổ tuyết rơi lướt nhẹ. Nhánh cây nhuộm xương. Rất xinh đẹp. Nhưng nàng không có tâm tình ngắm cảnh. Tầm mắt của nàng rơi ở trên mệnh bàn trước người. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng hoạt động trên mệnh bàn. Theo động tác, mặt ngoài mệnh bàn đường nét cùng đồ án phức tạp đã phát sinh biến hóa. Như nước chảy lúc tụ lúc tán. Như mây bay khó có thể nắm lấy. Có lúc thậm chí giống như thiên thư. Đường dọc theo bất đồng quỹ tích đi lại. Đại biểu vô số điều kiện. Cụ thể đến giờ khắc này. Đại biểu lịch sử quốc giáo. Truyền thừa Ly Cung. Quốc giáo học viện trải qua. Thương Hành Chu. Giáo Hoàng. Tô Ly. Vị sư huynh trong truyền thuyết kia. Đường Tam Thập Lục. Rừng Hồ Lâu. Vô số tin tức có liên quan tới Trần Trường Sinh. Tự nhiên cũng sẽ không thiếu Trần Trường Sinh am hiểu nhất chút ít kiếm pháp. Đêm dần dần thâm trầm. Nàng vẫn lẳng lặng nhìn mệnh bàn. Thôi diễn cùng tính toán. Cho đến thật lâu sau. Ngoài cửa sổ tuyết dần dần ngừng. Trong bầu trời đêm mây cũng tản mát. Tinh quang rơi vào trên tuyết động. Phản xạ vào bên trong nhà. Cuối cùng rơi vào mệnh bàn. Nàng đứng dậy, chắp lên hai tay đi tới ngoài điện. Mệnh bàn vẫn lẳng lặng đặt tại trên bàn. Ở tinh quang chiếu rọi, đường nét cùng đồ án đang vận động dần dần dừng lại. Đó là một bức tinh đồ. Chuyện như vậy, ở Hoàng Cung cùng Quốc giáo học viện lặp lại suốt 6 ngày. Trần Trường Sinh bên cạnh chất đầy giấy. Trên giấy tràn ngập một chút chi tiết cùng câu văn. Hắn thậm chí ngay cả tắm cũng không còn kịp. Vẫn đang không ngừng tính toán. Mỏi mệt nhưng càng ngày càng có lòng tin. Từ Hữu Dung cũng đang không ngừng dùng mệnh tinh bàn tiến hành thôi diễn tính toán. Cuối cùng chiếm được 17 tấm tinh đồ. Mỗi bức tinh đồ cuối cùng cũng không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ tới thắng lợi. Kinh đô không khí trở nên càng ngày càng nóng. Hoàng cung cùng quốc giáo học viện không khí lại là trở nên càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì rất nhiều người cũng thấy được Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung vì trận chiến này chuẩn bị thời gian bao lâu. Bỏ ra bao nhiêu tâm lực. 6 ngày trôi qua, chính là ngày thứ 7. Ngày thứ 7 chính là ngày đối chiến bắt đầu. Sáng sớm trôi qua không lâu, kinh đô khắp khác an tĩnh lại. Vô số dân chúng đi tới Lạc Thủy, địa điểm trận chiến giữa Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung ở Nại Hà Kiều. Ở trên Lạc Thủy, ở mọi người xem ra, nơi này là chiến trường thích hợp nhất. Không phải bởi vì Nại Hà Kiều là phong cảnh danh thắng, xứng đôi trận chiến đấu nhất định sẽ viết vào sách sử này, mà là bởi vì vị trí của Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều phía tây là Ly Cung, phía đông là Hoàng Cung. Cự ly tới hai tòa cung điện hoàn toàn giống nhau. Lựa chọn nơi đây làm chiến trường, không nghi ngờ chút nào là có thâm ý. Hơn nữa cũng là công bình. Từ Hữu Dung vẫn ở trong Hoàng Cung, sau đó hẳn là từ trong Hoàng Cung đi ra. Nhưng Trần Trường Sinh không phải từ Ly Cung lên đường, mà từ Quốc giáo học viện rời đi. Hắn như bình thường, 5 giờ tỉnh lại, tĩnh tâm chốc lát mở mắt. Ở dưới ánh mắt tha thiết của Hiên Viên Phá, ăn hai chén mì thịt bò, được sự giúp đỡ của Tô Mặc Ngu, đem Quốc giáo học viện viện phục mặc xong. Vô luận cổ áo lộ ra chiều dài áo ngoài hay là vạt áo cùng giày cao bao nhiêu, cũng hoàn mỹ phù hợp yêu cầu nghiêm khắc nhất. Đường Tam Thập Lục không làm gì cả, chẳng qua là đứng bên cạnh, cầm trong tay cây tăm không ngừng xỉa răng, đồng thời càng không ngừng oán giận thịt bò hôm nay hầm chưa đủ kỹ. Cửa Quốc giáo học viện từ từ mở ra, Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục đám người cùng các học sinh mới đồng hành. Đi qua Bách Hoa Hạng, lên đường chính, sau đó ở vô số tầm mắt nhìn chăm chú, hướng Lạc Thủy đi tới. Không biết lúc nào, trong tay Đường Tam Thập Lục có thêm một chén sữa đậu nành cùng hai cái bánh quẩy. Ở trên đường tân giáo sĩ nhìn màn hình ảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thời khắc khẩn trương như vậy, ngươi lại còn vẫn nhớ chuyện này. Đường Tam Thập Lục nói. Có cái gì khẩn trương, dù sao chỉ biết phân ra thắng bại, cũng sẽ không phân sinh tử. Huống chi đồ ăn ngon từ trước đến giờ cao hơn sinh tử. Không biết tại sao, nghe đến mấy lời này, Trần Trường Sinh cảm xúc trở nên bình tĩnh rất nhiều. Nhưng hôm nay cả tòa kinh đô nhất định không cách nào bình tĩnh. Tin tức Trần Trường Sinh rời đi Quốc giáo học viện, theo gió đông lạnh lẽo nhanh chóng hướng các nơi trong kinh đô truyền đi. Trần Trường Sinh ra khỏi Bách Hoa Hạng, Quốc giáo học viện học sinh đều đi theo. Người của Ly Cung đã gặp được hắn. Bọn họ đã đến Mặc Trì. Qua Thiên Thông Huyền, Trần Trường Sinh lập tức sẽ đến Hồi Long Quan. Cách Trương.